Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 81, lôi kiếp bát hải vân duy huyết hải đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan trở về phòng mình rồi giăng kết giới xung quanh cho an toàn. Chu Tước quay về hình dáng của cậu bé. Nguyệt Lan mang thần hỏa đỉnh và tất cả các dược liệu ra. Lần này nàng sẽ chế ra đan dược cấp 8 huyết hải đan có tác dụng tăng cấp cho thiên sư. Nàng dùng thủy nguyên tố rửa sạch tất cả các loại dược liệu đặt riêng chúng vào một cái khay. Hồn hỏa bay ra từ tay nàng rồi chui vào thần hỏa đỉnh. Nguyệt Lan liền lấy nham thạch từ nhẫn không gian bỏ ngay vào đỉnh. Chỉ một lúc sau ba thứ dung hòa vào nhau, lúc này Nguyệt Lan mới thả từng loại dược liệu vào. Nàng ngồi xuống nhắm mắt đưa tay kết ấn. Phóng T1NS thần lực ra. Tinh thần lực cuồn cuộn tuôn trào như sóng ngầm. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mồ hôi nàng đã rơi từng giọt. Đan dược cấp 8 không phải tự nhiên mà luyện thành ra được. Nếu đơn giản như thế thì luyện đan sư đã nhiều vô kể rồi chứ không hiếm hoi như bây giờ. Đấy là Nguyệt Lan có bán thần khí thần hỏa đỉnh và hồn hỏa cấp 8 hỗ trợ cộng với nàng có tinh thần lực cực cao nên mới nhanh tấn cấp như thế. Một mùi hương thơm nhẹ nhàng bay ra. Chu Tước lúc nào cũng nhanh nhẹn nhất. Cậu nhóc lao vào ngó nghiêng rồi nói. Chủ nhân, thành rồi, người chuẩn bị đón nhận lôi kiếp đi. Rồi cậu nhóc chạy tót ra xa để tránh. Nguyệt Lan chỉ lắc đầu cười. Lôi kiếp ùn kéo đến gây kinh động toàn Linh Tông học viện. Đúng là đan dược cấp 8 xuất thế có khác. Lần này e rằng Nguyệt Lan nhận đủ lôi kiếp rồi. Hiệu trưởng và các trưởng lão ở gần đấy cảm nhận rõ nhất. Ngũ trưởng lão và lục trưởng lão phấn khích hò reo. Trời ơi, lôi kiếp bát hải vân du. Là ai luyện thành công đan dược cấp 8 vậy? Hai người bay nhanh về phía lôi kiếp đang kéo đến kia. Hiệu trưởng và các trưởng lão thấy vậy cũng bay theo. Lúc này Đông Phương Ngạo Thiên cũng thấy được lôi kiếp. Y sững sờ. Mọi người không biết chứ y là người gia tộc Đông Phương am hiểu nhất. Lôi kiếp bát hải vân du chỉ có đan dược cấp 8 xuất thế mới có thiên tượng này. Y lao theo hướng lôi kiếp. Y nghĩ chắc do ngũ trưởng lão hoặc lục trưởng lão luyện thành. Nguyệt Cầm nhìn thấy lôi kiếp liền mừng rỡ nói với Lâm Thanh. Chủ nhân luyện thành công đan dược cấp 8 rồi. Chúng ta cùng về xem thôi. Hai người nắm tay nhau bay về phía phòng của Nguyệt Lan. Trong phòng Nguyệt Lan đang chuẩn bị sẵn tư thế để đón lôi kiếp. Nàng đưa tay kết ấn một vòng bảo vệ bao bọc lấy nàng. Lần trước lôi kiếp cấp 7 là 3 đạo lôi kiếp, lần này hẳn những 6 đạo. Nguyệt Lan cũng thấy hơi lo lắng. Mọi người đã tập trung hết toàn bộ ở ngoài phòng Nguyệt Lan, tuy nhiên không ai vào được vì kết giới đó là của thánh sư cao kỳ, giờ chỉ có bán thần mới phá được thôi. Mọi người ai cũng hoang mang, đây không phải là phòng của Nguyệt Lan hay sao? Thượng quan Hạ Vũ cũng giật mình. Ngay cả ông cũng không vào được phong ấn, vậy cấp bậc của tam đồ đệ của ông đang ở mức nào? Lúc Đông Phương Ngạo Thiên nhìn thấy ngũ trưởng lão và lục trưởng lão thì tam quan dường như sụp đổ. Y đã được mệnh danh là nhân tài luyện đan của thiên huyền đại lục, bây giờ còn có người hơn hẳn y thật sự sốc nặng. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống. Đúng là cấp 8 khác hoàn toàn với cấp 7. Vòng bảo vệ của nàng chịu được 3 đạo lôi kiếp thì vỡ tan. Còn 3 đạo tiếp theo nữa. Nguyệt Lan nhanh tay uống một viên hoàn hồn đan rồi đưa tay ra kết ấn từng bông tuyết đan xen lại với nhau tạo nên một tấm lá chắn giúp nàng chống được. Thêm 2 đạo lôi kiếp nữa. Đến đạo cuối cùng thì Nguyệt Lan phun một ngụm máu. Lôi kiếp từ từ tan đi, trời quang mây tạnh. Lại trở về như lúc ban đầu. Chu Tước chạy lại đỡ Nguyệt Lan dậy rồi lo lắng hỏi. Chủ nhân, người có sao không? Nguyệt Lan quay ra lườm Chu Tước một cái rồi lấy một viên tam thống đan ra để uống. Một lúc sau vết thương mới từ từ chữa lành. Nguyệt Lan quay qua nói với Chu Tước. Lúc nãy thấy lôi kiếp ai là người chạy nhanh nhất? Chu Tước cười bẽn lẽn rồi tẳng lờ nói. Để ta xem lần này chủ nhân luyện thành công bao nhiêu viên nào. Rồi chạy tót đi. Nguyệt Lan lắc đầu cười. Lúc này nàng mới cảm nhận được khí tức của mọi người ở bên ngoài. Nàng vung tay lên gỡ bỏ kết giới. Lúc này nàng mới chậm chậm bước ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng. Lục trưởng lão và ngũ trưởng lão lao vào đầu tiên dồn dập hỏi. Con luyện đan à, loại đan dược gì thế? Có thể cho ta xem được không? Nguyệt Lan giật mình nhẹ nhàng đáp. Mọi người vào đi, con vừa luyện xong còn chưa kịp nhìn xem thế nào. Lúc này hai vị trưởng lão như hai đứa trẻ phấn khích chạy vào đầu tiên. Cách chương.